vài gã tinh linh thân vệ gác đêm thấy thân vương điện hạ canh ba nửa đêm mặc độc một bộ quần áo ngủ chạy loạn lên nhưng cũng không dám hỏi tới, chỉ làm như không nhìn thấy gì. Khi Lâm Phong bước vào khuê phòng của Toa Lị Na, thiếu nữ này đang nằm trên giường hồ tư loạn tưởng, suy nghĩ linh tinh. Nghe thấy có người đẩy cửa tiến vào, thân thủ vô thức cầm lấy cây mặc ngọc trúc đặt ở đầu giường, chờ đến khi nghe giọng nói quen thuộc của Lâm Phong vang lên, trái tim liền đạp loạn liên hồi, hơi thở tức thì trở nên gấp gáp. Lâm Phong tinh mắt vô cùng, dù là trong phòng tối đen như mực, nhưng hắn vẫn nhìn rõ từng cử động của Toa Lị Na, nói, Toa Lị Na của ta, muội đến giờ này vẫn chưa đi ngủ sao, lại đang nghĩ gì đó. Toa Lị Na, a, lên một tiếng, lấy chăn gấm trùm kín đầu, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lâm Phong âm thầm kỳ quái, tiến đến trước giường vén chăn lên, không ngờ được ẩn dưới lớp chăn gấm lại là một thân hình lõa lồ trắng nõn mịn màng, khiến hắn nhất thời giật mình. Kéo tay Toa Lị Na lúc này đang che trước ngực ra, Lâm Phong hỏi, sao thế, không dám nhìn ta sao? Toa Lị Na vừa thẹn vừa mừng, duỗi cánh tay như ngọc ngà ôm lấy cổ Lâm Phong, đỏ mặt nói, công tử sao không đến bồi tiếp Khải Lâm Na tỷ tỷ? Khải Lâm Na tỷ tỷ chờ đợi chàng 10 năm qua quả thật khổ cực vô cùng. Lâm Phong nói, thế nào, chẳng lẽ muội không muốn để ta bồi tiếp muội? Vậy thì được rồi, ta đi đây. Toa Lị Na biết rõ hắn giở trò xấu, nhưng vẫn vô thức ôm chặt lấy cổ hắn, sắp đôi môi mềm mại của mình vào vành tai hắn, ngượng ngùng nói, Toa Lị Na là người của công tử muốn làm gì ta cũng làm theo. Lâm Phong bật cười ha ha, rồi chợt thở dài nói, đáng tiếc là ngày mốt ta phải lãnh binh xuất chinh, không thể ở lại bồi tiếp các nàng thêm một thời gian được. Lần này xuất binh, thiểm tộc không thể so với lần trước tới Thâm Uyên thế giới được, có lẽ là một tháng mà cũng có thể là nửa năm, hoặc thậm chí là dài hơn. Chỉ đành chờ ta sau khi bình định xong thiểm tộc, lại quay về vui vầy cùng các nàng. Toa Lị Na vui vẻ cười nhẹ, công tử cứ yên tâm mà đi, bọn muội sẽ tự chăm sóc cho mình được mà. Ngày thứ hai, Toa Lị Na lại xin phép nghỉ. Những người biết nội tình bên trong đều thấy ánh mắt của lĩnh chủ đại nhân càng lúc lại càng ấm áp. Hai tiểu nha đầu Đái Lệ Ti và Toa Bối Lạp trong lòng cũng thấp thỏm không yên, thầm nghĩ có lẽ đêm nay sẽ đến phiên mình. Hai ngày sau, toàn bộ công việc xuất chinh đều đã chuẩn bị tốt. Thủy Đức Lạp từ Bố Đạt Luân Bảo trở về, đã cùng khối Mộc Đầu Thúc Thúc đó ước hẹn ngày xuất binh. Toàn bộ vật tư cho 3.000 thiết huyết hộ vệ và 5 vạn thiết huyết tinh kỵ mới thành lập đều được Thủy Đức Lạp phụ trách hộ tống. Quá nửa khối tinh thần huyễn kim lấy được của bọn ám tinh linh đã bị hắn lấy về tế luyện thành một thứ nguyên không gian cơ địa bằng căn cứ. Kỳ dư toàn bộ được Pháp Lạp Đế Lão Đầu chế thành 50 cái không gian giới chỉ. Tinh thần huyễn kim chế thành không gian giới chỉ thì không gì sánh bằng, mỗi không gian giới chỉ có thể chứa một khối lượng hàng hóa lên đến 100 tấn, khiến Thụy Đức Lạp phụ trách hậu cần vật tư, đi lại giữa thiểm tộc và khố khắc xâm đạt bất quá cũng chỉ trong vòng một ngày, giúp cho Lâm Phong miễn trừ được mối lo hậu binh cần làm chậm tốc độ tiến quân. Khai chiến với thiểm tộc khác hẳn với chiến tranh của quốc gia nhân loại, đại quân thiểm tộc đều là kỵ binh cực kỳ tinh nhuệ. Chỉ có rũ bỏ được số hậu binh làm chậm tốc độ hành quân mới có khả năng làm kỵ binh cơ động linh hoạt ngang hàng với thiết kỵ của thiểm tộc. Trên giáo trường trong thành, 5 vạn tân binh chưa từng đặt chân trên chiến trường, mặc quân phục chỉnh tề, đứng trang nghiêm trước đài tướng quân. Bọn họ từ khi tới khố khắc xâm đạt cũng chỉ nghe danh chứ chưa từng thấy mặt lĩnh chủ đại nhân. Giờ phút này vẻ mặt ai nấy đều tò mò dương mắt nhìn xung quanh. Không lâu sau, tiếng móng ngựa rội rầm rập trên mặt đất từ xa vọng lại. 3.000 thiết huyết thân vệ trên mình mặc khải giáp làm từ tinh kim, kim loại được tinh luyện, kim quang thiểm thiểm phi tới như bay. Chiến mã rậm móng làm bụi mù cả một khoảng giáo trường. 3.000 thiết huyết thân vệ này, người người đều đã nếm trải máu thịt chiến tranh, là thép đã tôi qua lửa, khí thế tỏa ra khiến cho đám tân binh đản tử, lính mới này không khỏi trong tim lạnh buốt. Dẫn đầu đoàn kỵ binh đó là một vị tướng trẻ tuổi cưỡi trên lưng cự đại bạch long mã. Vị tướng trẻ tuổi mình mặc ngân khôi ngân giáp, mũ bạc, giáp bạc, mái tóc dài màu vàng tung bay theo gió, hai gò má đầy đặn, tuấn mỹ được khắc lên một nụ cười vừa thong dong vừa thanh nhã, quả thực là người anh tuấn ngựa oai hùng. Trong đầu đám tân binh đang nóng lòng nóng ruột này cũng đã có thể đại khái đoán ra người đang tới là ai. Cưới trên lưng Bạch Long Mã đương nhiên là Lâm Phong, ngoại trừ hắn thì còn có thể là ai khác. Bạch Long Mã ngâm một tiếng, nhanh như điện chớp phi tới, sau đó cực kỳ cấp tốc phanh đứng lại, trầm ổn dừng trước tướng đài, uy phong lẫm lẫm hống lên một tiếng, lập tức khiến tất cả đám chiến mã xung quanh như bị dọa nạt nằm rạp trên mặt đất. Lâm Phong vỗ vào đầu Bạch Long, phi thân hạ xuống, bước từng bước lên đài, bàn tay cầm kiếm, đưa mắt nhìn một lượt khắp bốn phía, rồi cất tiếng quát vang dội: các tướng sĩ dũng cảm, mang danh là kỵ sĩ của Khố Khắc Xâm Đạt, các người đều có tiền đồ sáng sủa, tương lai vô cùng sán lạn, tài phú đều là cùng các người bắt tay hữu hảo, danh dự cũng nhằm vòng tay các ngươi mà chui vào, nhưng tất cả những thứ ấy đều cần bằng võ dũng của mình mà tranh đoạt lấy. Nói với ta, các ngươi có phải loại yếu ớt nhu nhược không? Không phải. Không ai thừa nhận mình là loại người yếu ớt. Đám người võ dũng có thể được chọn vào lực lượng kỵ binh này tự nhiên lại càng không thể thừa nhận mình là loại yếu hèn. Lập tức đồng thanh hét lớn. Giọng nói của Lâm Phong đều như rót thẳng vào tai của mỗi người bọn họ. 5 vạn người nhất tề gân cổ gào lên, tưởng như thiếu chút nữa đã rạch nát cả bầu trời. Thành công kích phát sĩ khí. Đứng phía sau Lâm Phong, nét mặt khối đầu to tạp Lý Tây và đám tướng sĩ cũng cực kỳ cuồng nhiệt. Lâm Phong cất giọng lạnh băng quát, đó thì tốt, các ngươi đã không phải loại người hèn yếu, vậy hãy sử dụng võ dũng chứng minh thực lực của mình, lấy sự dũng cảm, mạnh mẽ mà đổi lấy tài phú và địa vị. Nói xong liền bước xuống đài, cưỡi lên lưng Bạch Long, dẫn 3.000 thiết huyết quân về trước mắt đi khuất. Thần thánh lịch năm thứ 35 đời giáo hoàng A Nhĩ Mạt Đặc, Thiểm tộc nội loạn. Bộ lạc hùng mạnh nhất trong tam đại bộ lạc của Thiểm tộc là Hô Lan bộ lạc bị Mặc Các bộ lạc và Sát Nhĩ ba bộ lạc liên thủ thôn tính. 20 vạn kỵ binh bị đánh tan, tộc nhân, châu bò dê ngựa đều bị hai bộ lạc đó chia nhau chiếm sạch. A-man, tộc trưởng, cũng bị Mặc Các bộ lạc bắt giữ. Vương tử A Lộ Thai và công chúa Hô Lan Na dẫn theo vài trăm thân vệ đào thoát tới Khố Khắc Xâm Đạt. Vào đầu tháng 4 cùng năm đó, Lạc Nhật đế quốc sau 30 năm kể từ khi Lâm Khiếu Thiên ở Bố Đạt Luân Bảo một trận đẩy lùi quân chủ lực của Thiểm tộc, lần đầu tiên chủ động hướng tới Thiểm tộc xuất kích. Bố Đạt Luân hầu tước Lâm Khiếu Đừng xuất lĩnh 20 vạn cuồng phong thiết kỵ rời khỏi Bố Đạt Luân Bảo. Khố Khắc Xâm Đạt lĩnh chủ bá tước Lâm Phong xuất binh rời khỏi Hy Lạc Ba Tư Đại Hạp Cốc, khe núi. Đông Tây hô ứng, trực tiếp bước đến các bộ lạc nhỏ phụ thuộc hai đại bộ lạc ở ngoại vi. Ngày xuất binh, người thân theo tiễn chân đến tận Bắc Môn, cửa Bắc, mấy lão đầu tử cũng theo chúc đôi lời may mắn, mỗi người đều có những lời dặn dò riêng. Pháp Lạp Đế tay cầm một cây nhuyễn tiên dài màu bạc 10 mét đưa cho Lâm Phong. Đái Lệ Ti và Toa Bối Lạp đều là người có lối sống ung dung tự tại, không biết vì sao lúc này nơi đây lại ưu sầu thương tâm như vậy. Chỉ có Khải Lâm Na và Toa Lị Na mặc dù cố gắng tươi cười, cứng cỏi, nhưng đôi mắt đã không kìm được mà rơi lệ. Lâm Phong cũng không quá vấn vương tư tình nam nữ, chỉ ôm lấy nữ nhân của mình một lát, sau đó cũng không quay đầu lại, phóng người lên lưng Bạch Long, hét lớn một tiếng. Bạch Long dậm mạnh 4 vó, cùng với đám thân vệ bao xung quanh đuổi theo đại đội đã xuất phát từ trước. Hy Lạc Ba Tư Đại Hạp Cốc trải dài đến 500 dặm, vượt qua Hạp Cốc này là đến Đại Thảo Nguyên Thiểm tộc. Nơi đây cùng Sơn Ác Thủy, ở sâu bên trong Đại Thảo Nguyên, chỉ sinh tồn những dân tộc bộ lạc du mục sống thành từng nhóm nhỏ không quá 1.000 người. Nguyên bổn những bộ lạc này đều là những bộ lạc phụ thuộc vào Hô Lan bộ lạc. Chỉ là sau khi đại quân Hô Lan bộ lạc bị đánh tan, không ít tộc nhân đã đào thoát tới nơi đây, lại bị 2 vạn thiết kỵ của Mặc Các bộ lạc và Sát Nhĩ ba bộ lạc chia đường đuổi theo truy bắt, liên lụy cả đến những bộ lạc ấy. 2 vạn kỵ sĩ này vốn đuổi theo truy sát A Lộ Thai và Hô Lan Na. Chỉ là A Lộ Thai bước vào đường cùng, bất đắc dĩ phải tiến nhập vào Hy Lạc Ba Tư Hạp Cốc. Trong cốc hẹp đại quân khó di chuyển, hai đội nhân mã lại có lòng nghi kỵ lẫn nhau. Bởi vậy ở cự ly cách Hạp Cốc 100 dặm hai bên đóng quân gằm ghè nhau ở hai phía bờ sông Ốc Nhĩ Mã. Hai bộ tộc vốn dĩ đều có lòng khác. Giờ đây Hô Lan bộ lạc đã bị diệt, chỉ còn lại một vương tử bất thành khí và một công chúa đào tẩu. A-man, tộc trưởng của hai tộc thực tế đã không còn để việc này trong lòng. Ngược lại bọn họ lại ngấm ngầm đề phòng đối phương, tránh trường hợp bị đối phương nhân cơ hội cắn lén sau lưng. Lâm Phong để A Lộ Thai chỉ huy hơn 300 thân vệ của hắn đi trước, cắt đặt hai bộ phận lính do thám ở cửa cốc, còn tự mình xuất lĩnh đại quân ở hậu phương hành quân ngày đêm. Cuối cùng đến sáng sớm ngày thứ ba cũng đã xuyên qua Hy Lạc Ba Tư Hạp Cốc. Từ sau khi Quang Minh Đế Quốc bị tiêu diệt, nhân loại cho tới bây giờ cũng chưa từng chủ động xuất kích. Bởi vậy các bộ lạc thiểm tộc căn bản không liệu trước được nhân loại sẽ xuất binh từ phía sau. Cảnh giới quả thực vô cùng qua loa. Một đội tinh kỵ như Phong Quyển Tàn Vân phi tới. Khi mấy trăm chiến sĩ thiểm tộc phi đến bản trận Lâm Phong, một hàng ngựa ghìm cương cùng dừng lại rầm rập rất đẹp mắt trước mặt Lâm Phong chừng vài chục mét. Kỹ thuật cao siêu khiến một đám tân binh đổ mồ hôi không ngớt. Trong mắt 3.000 cuồng chiến sĩ lóe lên quang mang cuồng nhiệt, có chút ý nghĩ phân cao thấp với các thiểm tộc dũng sĩ từ bé lớn lên trên lưng ngựa này. A Lộ Thai thúc ngựa tiến ra, đến bên cạnh Lâm Phong nói lớn, lĩnh chủ đại nhân, chúng ta đã tìm hiểu rõ ràng. Hai vạn nhân mã của Mặc Các bộ lạc và Sát Nhĩ Ba bộ lạc vẫn chưa ly khai, hiện giờ đang đóng quân ở hai bên bờ sông Ốc Nhĩ Mã. 10 vạn tộc nhân của ta đang hứng chịu sự lăng nhục của bọn chúng, để tránh đêm dài lắm mộng, tốt nhất hiện giờ chúng ta lập tức xuất kích, kéo dài thời gian e không tránh khỏi bị phát giác. Lâm Phong thanh âm phấn chấn, vậy thì tốt, truyền lệnh xuống, lập tức chỉnh quân toàn bộ xuất kích, vì A Lộ Thai dũng cảm cứu lấy tộc nhân của Oai Đại mà cô yên trực trường Hà Lạc Nhật Viên. Khi mặt trời vừa lên, thanh âm tiến bước của thiên quân vạn mã hòa cùng tiếng trống trận vang dậy cả một góc trời của đại thảo nguyên mênh mông. Ở đường chân trời một doanh trướng dần hiện ra trong tầm mắt, dòng thác đại phiến kim sắc thế như vũ và ổ ạt tiến tới phía xa xa, tựa như trận gió thu cuộn xoáy lá vàng, thế tiến như trước giật tập trung về thiểm tộc đại doanh cách đó vài dặm đường. Lâm Phong cưới trên lưng Bạch Long, một ngựa tiến lên trước nhất đoàn người, tay cầm trường tiên ánh bạc chỉ hướng tiền phương, quát lớn, các kỵ sĩ của ta, địch nhân đang ở trước mắt, hãy xuất ra dũng khí của mình, khiến chúng nằm dạp dưới chân, để cho người thiểm tộc được một lần diện kiến thiết huyết hào tình của nam nhân nhân loại, để thiết huyết chiến mã của Lâm gia dẫm đạp khắp thảo nguyên cứu lấy tộc nhân của Hô Lan bộ lạc, thể sống chết cùng đại nhân. Tiếng hô ứng vang dậy kinh thiên động địa, A Lộ Thai thú huyết sôi trào, cuồng chiến sĩ giả tính hừng hực, đám kỵ sĩ máu nóng sục sôi. Ngựa đạp thảo nguyên khiến người ta tinh thần, nguyện vọng đều sao động biết bao. Tại thời khắc quyết định này, sự dũng mãnh của đám con dân Lạc Nhật Đế Quốc đã được kích phát triệt để. Bọn họ mắt vằn đỏ giận dữ, gầm gừ, gào thét, gấp gáp đuổi sát phía sau lĩnh chủ đại nhân, tiến càng lúc càng gần thiểm tộc đại doanh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, mã đạp thảo nguyên tiếng kèn lệnh du dương tạo nên sự hòa hợp của giai điệu chiến tranh. Hai vạn quân thiết kỵ thiểm tộc trú thủ ở hai bờ sông Ốc Nhĩ Mã đã phát hiện ra có địch quân đột kích, liền vội vàng tập hợp đại quân. Người thiểm tộc đã thiện chiến mà năng lực cơ động cũng là siêu cấp cường hãn. Bọn họ vốn không có khải giáp tốt như loài người, họ chỉ có nhục thể cương mãnh được tôi luyện trong quá trình chống chọi lại đại tự nhiên để đối kháng lại với trường thương sắc bén của kẻ địch. Những vết thương kinh tâm động phách trên cơ thể của nam nhân thiểm tộc chính là minh chứng rõ nét nhất. Chỉ cần chảm mã đao có thể một chém là cắt được đầu địch nhân xuống là được. Hai vạn thiểm tộc thiết kỵ mau chóng tập kết. Sau đó dưới sự chỉ huy của hai tướng lĩnh cường mãnh, thiểm tộc chiến sĩ liều lĩnh dũng cảm quyết không lùi bước, chính diện công kích đám địch nhân đang từ xa lao tới. Trong tay giơ cao chảm mã đao chỉ trực đem máu địch nhân để viết lên những chiến tích huy hoàng của mình. Ngựa đạp thảo nguyên, dương cao thánh uy đế quốc. Lâm Phong thét lên một tiếng sắc lạnh, bên dưới Bạch Long mã bị nhiễm chiến ý của chủ nhân giống lên một tiếng long ngâm chấn nhiếp cửu thiên, dẫn đầu xông vào trận địa tiên phong của thiểm tộc. Lâm Phong dùng ngân tiên chế từ da của cửu đầu đại xà giống như giao long xuất hải, hoành tảo thiên quân, Hàng ngàn chiến sĩ thiểm tộc đứng hàng đầu chưa kịp kêu lên một tiếng đã bị đánh bay khỏi lưng ngựa, hồn lìa khỏi xác. Tiếng gió rít, tiếng ngựa hí, tiếng người gào thét. Đọc truyện online mới nhất ở tiếng gào rít trộn lẫn trong tiếng ngựa hí chấn động trời đất. Cả hai đạo quân cuối cùng cũng lao vào cuộc hỗn chiến. 3.000 cuồng chiến sĩ đã tiến nhập hoàn toàn vào trạng thái cuồng hóa, lấp loáng nhãn thần điên cuồng khát máu dưới sự chỉ huy của Tạp Lý Tây. Bám theo sau A Lộ Thai và hàng trăm thân vệ mình trần hung hãn của y vội vàng bám gót Lâm Phong đánh thẳng vào giữa đoàn quân thiểm tộc thiết kỵ, một tay một kiếm chém đến máu nhuộm đỏ trời. Tạp Lý Tây tay cầm chắc soái kỳ theo sát phía sau lĩnh chủ đại nhân. Soái kỳ của Lâm Phong đến đâu, liền quét sạch chướng ngại ở đó. Ngân sắc trường tiên dài 10 mét giống như bàn tay trái tử thần thu lấy sinh mệnh của chiến binh thiểm tộc. Theo sát phía sau là 3.000 cuồng chiến sĩ dưới sự chỉ huy của lĩnh chủ đại nhân cương ngạnh xé nát trận địa trung tâm của thiểm tộc thiết kỵ. Chiến pháp của thiểm tộc thiết kỵ cực kỳ đơn giản. Bọn họ không có cái gì là chiến trận. Cái họ dựa vào chỉ có nhiệt huyết và vũ dũng khiến cho kẻ địch lĩnh hội được sự dũng cảm của thiểm tộc bọn họ. Cho nên, trận địa trung tâm bị chia cắt nhưng những chiến sĩ thiểm tộc kiêu hãnh thiện chiến này tỉnh không có chút bối rối. Thậm chí lại càng kích phát thêm chiến ý điên cuồng của bọn họ, gào thét xông vào đám địch nhân dũng cảm này. Cuộc chiến đến thời điểm này đã diễn ra toàn diện. 5 vạn tân binh đản tử, lính mới, đã bị lĩnh chủ đại nhân kích động thú huyết sôi trào. Hiện giờ không còn nửa điểm khiếp sợ, dưới sự chỉ huy của Lâm Đại và Lâm Nhị cất lên bài ca tử vong. Cuốn phăng đi 2 vạn thiểm tộc thiết kỵ trong dòng nước lũ màu vàng, quân của Lâm Phong mặc quần áo màu vàng, cờ vàng, chiến giáp của bọn họ là chiến giáp tốt nhất đại lục, vũ khí của họ cũng là thứ sắc bén nhất. Bọn họ giơ cao vũ khí lấp lóe hàn quang, hung hãn không sợ chết lao vào cùng với thiểm tộc chiến sĩ lấy mạng đổi mạng, hai mắt vằn máu đỏ rực quang mang điên cuồng liều mạng nhằm hướng địch nhân lao tới. Không có cái gì là trận pháp tinh diệu, chỉ có một trận hình kỵ sĩ công kích cơ bản nhất. Bọn họ chỉ biết nhằm theo soái kỳ của lĩnh chủ đại nhân mà lao tới, bởi nơi đó chính là bờ bên kia của thắng lợi. Cùng thiểm tộc tác chiến thì không có cái gì gọi là chiến trận, chỉ có sử dụng vũ dũng của chính bản thân mình mới có thể triệt để chinh phục những chiến binh thiểm tộc hung hãn thiện chiến này. Lâm Phong trên lưng ngựa tung hoành khắp nơi, bộ chiến giáp màu bạc trên người bị máu huyết nhuộm đỏ. Bạch Long Mã cũng đã trở thành một hồng mã, điên cuồng gầm giống đem 4 chiếc móng xích hồng hỏa diễm, đỏ lửa, giẫm đạp lên đám địch nhân nhỏ bé yếu ớt. Lâm Phong chĩa roi lên trời, lạnh lùng quát, tướng sĩ, cầm chắc vũ khí, cho chiến sĩ thiểm tộc dũng cảm được chứng kiến vũ dũng của nhân loại chúng ta, lấy máu tươi bọn cầm thú dám lăng nhục tộc nhân của Hô Lan bộ lạc này bồi thường cho tính mạng của những tộc nhân Hô Lan bộ lạc đã chết, không để lại một người. Giết hết không tha. Tiếng kèn lệnh tử vong lại một lần nữa vang lên trên đại thảo nguyên. Lâm Phong mang theo 3.000 cuồng chiến sĩ tung hoành ngang dọc giữa trận địa kẻ địch. Đi tới nơi nào nơi đó người ngã ngựa lăn, giống như sói lạc vào giữa bầy cừu. Trường tiên vung tới đâu, nơi đó liền tan tác. Chỉ là những chiến sĩ thiểm tộc này tỉnh không phải là đàn cừu nhu nhược. Mặc dù bọn họ không cách nào dùng nhục thể chống cự được trường tiên trong tay Lâm Phong và những ngọn giáo dài sắc nhọn của đám cuồng chiến sĩ, nhưng bọn họ hai mắt đỏ bừng, hung hãn liều chết ào ào xông tới, dùng máu của mình nhuộm đỏ chiến bào kẻ địch. 5 vạn tân binh đản tử trên chiến trường mặc dù cũng có những kẻ sợ chết, nhưng tuyệt đối không có nhiều. Dưới sự chủ huy của tướng soái, bọn họ cắn chặt răng dùng vũ khí của mình nhằm vào người đích nhân gửi lời chào hỏi. Viễn cảnh trước mắt bọn họ lấp lánh tài phú, trong lòng bọn họ luôn hướng về vinh dự và địa vị. Bọn họ thậm chí đã bắt đầu nghĩ đến ngày khải hoàn trở về trong sự hoan nghênh chào đón của con dân khố khắc xâm đạt. Họ tưởng tượng ngày khải hoàn trở về trong vô số ánh mắt của những cô nương xinh đẹp ngưỡng mộ nhìn mình. Còn chính mình thì hào hùng hiên ngang, mặt vênh ngực ưỡn cưới trên lưng chiến mã bước đi trong cái nhìn say mê của các nàng. Còn A Lộ Thai từ sớm đã dẫn theo mấy trăm thân vệ hướng tới đại doanh giải cứu đám tộc nhân của mình. Mặt trời đã lặn xuống quá nửa ở đường chân trời, báo hiệu một ngày sắp kết thúc, trận chiến lúc này cũng đã tàn. Mùi máu tanh trên đại thảo nguyên mênh mông bốc đến tận trời cao, thi thể văng vãi khắp nơi, chiến mã vô chủ hí lên bi thảm trên khắp chiến trường, bồi hồi không nỡ bỏ đi. Vô số sói hoang bị mùi máu tanh nồng hấp dẫn tới nhưng cũng chỉ vây quanh bên ngoài cách đó vài dặm không dám tiến lại gần, bởi vì trong màn tinh huyết dày đặc đó có khí tức cường đại khiến chúng run sợ không dám tiến tới. Vô số linh hồn vất vưởng khoảng không trên chiến trường bồi hồi không cam lòng rời đi. Thay lên người một bộ y phục mới sạch sẽ, Lâm Phong liền bước ra khỏi doanh trướng, mày cau lại, rút ra cây chiết phiến màu vàng vẫy ra, thanh quang quét lại. Tất cả các linh hồn đó lập tức được giải thoát, mặt đầy cảm kích bay về cõi U Minh. Trên bầu trời cũng vang vọng tiếng chim ưng, bay cách rất xa mặt đất, hiển nhiên là không dám xuống rồng gầm một tiếng thanh cao. Bạch Long lao vào đám dã lang đằng xa, bốn vó tung bay, vô số dã lang gào khóc vội vàng trốn chạy thừa sống thiếu chết. Trên bầu trời tiếng chim ưng vang lên sợ hãi rời khỏi khoảng không trên chiến trường. Tiếng hạc vang vọng, Thủy Đức Lạp từ trên trời đáp xuống, từ tinh thần huyễn kim giới chỉ phóng ra một đội ngũ mục sư. 100 danh đạo sĩ chức nghiệp mục sư liền lập tức đi lo phụ trách chữa trị cho đám chiến sĩ bị thương sau cuộc chiến. Còn lại những binh lính không bị thương thì đi lo dọn dẹp chiến trường. Bất luận là người phe mình hay chiến binh thiểm tộc, đời người không chết được hai lần, đều được gom lại đem hỏa táng. Tránh để những dũng sĩ đã hy sinh trên chiến trường ấy đến khi chết lại bị ngạ lang rỉa thịt. Dọn dẹp xong chiến trường, đến lúc này đám chiến sĩ vừa mới bước qua cánh cửa sinh tử đó lập tức nhảy ào vào dòng nước sông Ốc Nhĩ Mã trong vắt, đem những vết máu trên người tẩy rửa sạch sẽ. Sau đó người nào người ấy nôn ọe, thổ ra một bụng nước xanh, mật vàng. Trên sa trường tuyệt đối không thể có nửa điểm run sợ trên chiến trường cũng chính là cái chết. Sớm trước khi xuất trận, những binh sĩ này đã được Lâm Trùng mất 10 năm huấn luyện để hiểu rõ những đạo lý ấy. Hơn nữa lúc ấy bị lĩnh chủ đại nhân kích động khiến cho khí huyết sôi trào, sớm đã quên đi tử vong và sợ hãi, chỉ biết liều mạng cầm vũ khí trong tay tiêu diệt sinh mạng địch nhân. Bây giờ chiến sự đã đi qua, lúc này hồi tưởng lại giờ phút sinh tử huyết chiến vừa rồi, không kìm được liền nôn thốc nôn tháo, hai mắt trắng nhợt, nằm dài trên mặt đất thở hồng hộc. Trong cuộc chiến này, toàn bộ 20.000 thiết kỵ thiểm tộc đã bị tiêu diệt triệt để. Người thiểm tộc không hổ là chiến sĩ dũng mãnh trong thiên hạ. Không một ai đầu hàng, càng không có ai lùi bước. Tận cho đến khi chỉ còn lại một người cuối cùng, trước khi chết vẫn lôi một kỵ binh Khố Khắc Xâm Đạt cùng theo bồi táng, khiến cho tất cả mọi người giật mình chấn động trước huyết tính của người thiểm tộc. Bởi vậy kỵ binh Khố Khắc Xâm Đạt cũng chịu tổn thất rất thảm trọng. 50.000 kỵ binh tinh nhuệ mặc dù mặc trên người vũ khí và áo giáp tốt nhất của Khố Khắc Xâm Đạt, nhưng cũng đã chết trận đến 10.000 người. Tuy khiến người ta có chút khó lòng chấp nhận được nhưng nếu so với con số 20.000 thiểm tộc thiết kỵ thương vong, chiến tích ấy cũng đã cực kỳ huy hoàng rồi. Quốc gia nhân loại cho tới tận bây giờ cũng chưa có quân đội nào chính diện giao phong với thiết kỵ thiểm tộc mà lại có thể giành được thắng lợi. Chứ chưa nói đến tỷ lệ một mạng đổi hai mạng, giết sạch 20.000 quân thiết kỵ thiểm tộc. Dù là 30 năm trước ở trường huyết chiến bên ngò ai thành Bố Đạt Luân Bảo, dù Lâm Khiếu Thiên thành công gây thiệt hại nghiêm trọng cho thiểm tộc thiết kỵ nhưng thương vong cũng là lấy một đổi một. 10.000 quân của Bỉ Mông Vương quốc cũng gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Hiện giờ Khố Khắc Xâm Đạt dùng một đội kỵ binh mới được thành lập đã tiêu diệt được 20.000 thiểm tộc thiết kỵ. Cố nhiên là nhờ chiếm ưu thế tuyệt đối về quân số, nhưng quan trọng nhất chính là Khố Khắc Xâm Đạt lúc này đang sở hữu lượng vũ khí và áo giáp hoàn mỹ nhất trên đại lục. Đương nhiên vị chủ soái tung hoành vô địch trên sa trường Lâm Phong này cũng tuyệt đối không thể xem thường. Chính là Lâm Phong chỉ huy dẫn dắt 3.000 cuồng chiến sĩ làm rối loạn trận địa của thiết kỵ thiểm tộc. Cũng chính là Lâm Phong tung hoành vô địch khơi dậy dũng khí liều chết sát địch của đám tân binh đản tử. Cho nên, Lâm Phong vị chủ tướng này công lao tuyệt đối không thể xem nhẹ, chủ soái chính thực là linh hồn của toàn quân. 3.000 cuồng chiến sĩ hoàn toàn không có thương vong, trang bị cho 3.000 thiết huyết thân vệ và cuồng chiến sĩ đều là kim loại cực kỳ tinh thuần chế tạo thành chiến giáp. Loại chiến giáp này do thuần tinh kim chế tạo dày đến 5cm, bọc kín toàn thân, do ải nhân đại sư thiết kế chế tạo. Khi mặc thì chỉ ở những chỗ tương ứng bên trong mới đặt cơ quan, để dễ dàng cởi bỏ khỏi cơ thể, hoàn toàn là một lớp chiến lũy bằng thép, bất khả xâm phạm. Chẳng mã đao của người thiểm tộc dù là sắc bén nhưng cũng tuyệt không có khả năng chém thủng được khối tinh kim dày 5 cm. Chỉ là loại chiến giáp này nặng đến 200 kg, sức nặng quá sức kinh khủng. Ngoại trừ thực lực cường hãn của 3.000 thiết huyết thân vệ và đám cuồng chiến sĩ trời sinh mạnh mẽ vô cùng ra, căn bản không ai có thể mặc bộ giáp đó mà đi lại, chứ đừng nói đến giết địch trên sa trường. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, khu hổ thôn lang màn đêm buông xuống. Trên đại thảo nguyên bao la xuất hiện đôi đôi đèn lồng. Những chiến binh vừa trải qua cuộc huyết chiến sinh tử từ chiến trường trở về hết thảy đều tụ tập lại khoe khoang về sự dũng mãnh ngày hôm nay của mình. Những binh sĩ phổ thông đã thế, ngay cả những tướng lĩnh cấp thấp cũng không ngoại lệ. Đương nhiên những người có đồng bạn chiến tử thì đều u uất. Bất quá gia nhân của những người chiến tử đều được thưởng 100 kim tệ. Điều này khiến những người còn do dự lập tức đem sự chết chóc của bản thân quăng lên 9 tầng mây, dẫu cho chiến tử xa trường cũng không hề hối tiếc. Đối với những người có thể từ chiến trường trở về thì sau này khả dĩ trở nên giàu có, vinh dự tầng tầng cũng đủ khiến cho những người bình dân trở nên phong cuồng, trên dưới đều quyết tử, ví thử kẻ nào khiếp nhược sẽ bị quân pháp xử tử. Còn như theo chân những chiến binh thiểm tộc mà liều mạng, nếu có chết thì cũng là cái chết quang vinh, nhược bằng còn sống trở về thì trở thành quý tộc cũng không phải không có khả năng. Bạn đang đọc truyện tại những tiểu binh bên ngoài đang trong giấc mộng gia quan tiến tước, danh lợi song thu thì bên trong trướng, Lâm Phong triệu tập toàn thể tướng lĩnh bàn bạc về lộ trình hành quân. Trong trướng, A Lộ Thai đã dự đoán Mặc Các bộ lạc và Sát Nhĩ ba bộ lạc có khoảng 10 vạn người. Nhưng trong đó đa số đều là người già, phụ nữ và trẻ em, chỉ có khoảng 2.000 nam tử trai tráng được phân cấp chiến mã. Đây đều là những hán tử thảo nguyên tinh thông thuật xạ kỵ, tất cả đều là những chiến sĩ tối ưu, tức khắc gia nhập có thể doanh cứu các thành viên bộ lạc trong soái trướng trung quân. Lâm Phong ngồi ở vị trí cao nhất, cau mày trầm tư. Các tướng lĩnh có địa vị cao được phân ra ngồi hai bên. Một bên là A Lộ Thai cùng các thiểm tộc hán tử, một bên chính là Lâm Đại cùng Lâm Nhị cầm đầu tướng lĩnh của Khắc Khố Xâm Đạt. Đứng sau lưng hai người bọn họ như mọc rễ ở đó là Tạp Lý Tây, hiện đang tạm thời gánh vác trưởng kỳ hổ bí và đội thân vệ thống lĩnh. Lâm Phong lúc này mặc một bộ y phục kiếm sĩ, tấm mật ngân khải giáp được đặt sang một bên, trên eo là một đai lưng kim sắc. Bề mặt đai lưng gắn đầy ma pháp bảo thạch với hào quang thiểm thiểm, gắn một kim kiếm dài 3 xích trên đai, bao kiếm làm từ da của hoàng kim cự long chế thành, chạm trổ trên đó là các loại ma pháp bảo thạch, hiển nhiên tôn quý vô bì. Mái tóc vàng óng được buộc lại, tùy ý buông xuống sau đầu, đôi mày kiếm khẽ nheo lại, nhãn thần thâm trầm, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên chút sầu muộn, hiện ra vẻ trầm tư vô bì. Lúc này Lâm Phong không còn nửa điểm chiến ý kinh nhân như trên chiến trường. Tất cả đều im lặng, không ai lên tiếng. Một hồi lâu, Lâm Phong xoa đầu nói, phiền não a, thiểm tộc nhân không thể hẹn là tối ưu chiến sĩ, tuyệt nhiên không có ai đầu hàng, mới có một trận đã tổn thất hơn 1 vạn người. Nếu cứ tiếp tục như thế e rằng 5 vạn kỵ binh Khố Khắc Xâm Đạt chúng ta sẽ chẳng còn ai trở về. Lâm Đại nói, đã ra chiến trường sao có thể tránh khỏi có người tử trận. Kỵ binh Khắc Khố Xâm Đạt chúng ta đều được trang bị rất tốt, đều là những trang bị đệ nhất trên chiến trường. Hơn nữa những người đã từng trải qua sinh tử huyết chiến có khả năng trở về đều là những chiến sĩ tinh nhuệ, mai hậu thương vong không lớn như trước nữa. Đã có Bố Đạt Luân Hầu Tước ở phía đông phối hợp, lúc đó chúng ta đủ sức đánh tan 2 bộ đại quân của họ. Lâm Nhị nói, đấy không phải là một biện pháp hay, thiểm tộc nhân hãn dũng thiên hạ, chỉ chiến bất hàng. Hôm nay mọi người đều đã thấy, dù sao đi nữa thì Khắc Khố Xâm Đạt chúng ta cùng thiểm tộc là người một nhà. Như quả chúng ta sát hại quá nhiều, tất sẽ khiến cho nguyên khí thiểm tộc tổn thương nghiêm trọng và Khố Khắc Xâm Đạt chúng ta thương vong thảm trọng. Đối với chúng ta mà nói đó không phải là một điều tốt lành gì. Lâm Phong gật gật đầu nói, trận chiến hôm nay chúng ta mới chỉ đưa những lính mới đi ma luyện nơi xa trường, mai hậu nhất định sẽ đại khai sát giới chứ không như hôm nay. chúng ta ở đây là để giúp A Lộ Thai thống nhất đại thảo nguyên chứ mục đích không phải là sát nhân. A Lộ Thai nói, thiểm tộc nhân chúng tôi chỉ trọng anh hùng, chỉ cần lĩnh chủ đại nhân người không dùng quỷ kế chiến thắng bọn họ, thiểm tộc dũng sĩ chúng tôi đều tùy ý đi theo lĩnh chủ đại nhân. Tướng lĩnh Khố Khắc Xâm Đạt nghe xong những lời nói đó đều cảm thấy không thoải mái, nhưng không ai có can đảm nói gì tiếp. Lâm Phong kiếm mi dựng lên, tức thì cười nói, hôm nay chúng ta thắng thật không vinh quang cho lắm, lấy 5 vạn người đấu với 2 vạn không nói, chỉ nói vũ khí cùng khải giáp của kỵ binh chúng ta đã chiếm đại tiện nghi rồi. Bất quá ta tin rằng chỉ cần kinh qua huyết chiến xa trường, kỵ binh Khố Khắc Xâm Đạt chúng ta tuyệt không thua kém gì thiểm tộc thiết kỵ. A Lộ Thai đích thị là một hán tử cương trực, không khi nào nói quanh co, nên đi thẳng vào sự việc nói. Thiểm tộc dũng sĩ chúng tôi chỉ biết văn lai nhân các vị thể chất nhu nhược. Bất quá lĩnh chủ đại nhân chỉ huy chiến sĩ đích thực rất dũng mạnh. Dừng lại một chút lại nói, Mặc Các bộ lạc cùng sát nhĩ ba bộ lạc cộng lại có khoảng 30 vạn tinh binh. Như quả chúng ta đánh tan chủ lực của chúng thì khẳng định kỵ binh của lĩnh chủ đại nhân sẽ tổn thất trầm trọng. Lâm Phong nói, ta cũng đã nghĩ đến vấn đề này. 30 vạn thiểm tộc thiết kỵ đích thực là một con số không nhỏ, không thể tùy ý dẹp tan được, chỉ cách chờ đợi tin tức từ bên Bố Đạt Luân Hầu Tước thôi. Sau một hồi tranh luận không có kết quả, chúng nhân chỉ đành giải tán. Tống tiễn mọi người xong, Lâm Phong quay lại trướng của mình, Lâm Đại cùng Lâm Nhị cũng quay lại không nói gì, tự động ngồi xuống ghế thủ hạ. Có A Lộ Thai nhiều điều không thể trực tiếp đưa ra bàn bạc nên Lâm Phong mới sai hai người đưa y đi rồi mới quay lại trướng soái. Hai người có chủ ý gì hay ho không? Lâm Nhị lộ xuất vẻ mặt cười gian trá nói, kỳ thật công tử đã sớm có chủ ý hay rồi, hà tất phải hỏi bọn tôi nữa, chỉ cần khiến cho Mặc Các bộ lạc cùng sát nhĩ ba bộ lạc khởi binh đánh lẫn nhau, chúng ta có thể khả dĩ ngồi yên làm ngư ông đắc lợi. Cùng Bố Đạt Luân Hầu Tước hai mặt giáp kích, một đòn đánh tan tác hai bộ đại quân, nhường cho A Lộ Thai thống lĩnh thiểm tộc các bộ. Làm thế nào mới có thể khiến hai bộ lạc đó khởi binh? Lâm Phong nói. Lâm Nhị vẫn với điệu cười gian xảo nói, trực tiếp sai Thụy Đức Lạp đi xử lý một tên A-man, thủ lĩnh của bọn chúng, thiết nghĩ hai bộ lạc đó không trở mặt cũng không xong. Lâm Đại trầm ngâm xem xét cẩn thận nói, ta e điều này thật không dễ, thiểm tộc nhân đều dùng vũ lực để tuyển A-man, mỗi tên A-man đều là những dũng sĩ tối xuất sắc của bộ lạc, ngay như chúng ta thực lực đã đột phá qua cảnh giới kiếm thần cũng chưa chắc đã là đối thủ của A Lộ Thai, nói gì đến việc thích sát một A-man. Lâm Phong gật đầu nói, sai Thụy Đức Lạp đi thích sát một thiểm tộc A-man đích thực không có khả năng, thám tử đã trở về chưa? Lâm Đại nói, đã trở về, phương viên 100 dặm xung quanh đều không có nhân mã hai bộ lạc. Lâm Nhị nói, thiểm tộc nhân hiện nay đang quần cư tại một chỗ, chúng không như văn lai nhân chúng ta kiến tạo thành trì. Giờ trời đã vào hạ, khí trời trên thảo nguyên đã nóng lên. Theo những gì A Lộ Thai đã nói, Mặc Các bộ lạc đã di rời đến mục trường ở hồ Bối La Tây Á. Sát nhị ba bộ lạc thì ở tại mục trường bên bờ sông Duy Đa Lợi Á. Bối La Lây Á hồ ở phía tây bắc của thiểm tộc Đại Thảo Nguyên, là nơi đổ vào của cong sông Ốc Nhĩ Mã. Mùa hạ ở nơi đó có khí hậu dễ chịu. Theo tập tục của các dân tộc du mục, mỗi bộ lạc tùy theo tiết trời thay đổi mà di chuyển. Mặc Các bộ lạc tại phụ cận hồ Bối La Tây Á đã xây dựng mục trường. Khi mùa hạ đến thì di rời cả tộc đến đây chăn thả gia súc. Duy Đa Lợi Á nằm tại phía đông bắc Thảo Nguyên, phát tích từ vùng núi non mù sương phía bắc Thảo Nguyên, sát nhị ba bộ lạc tại đây cũng kiến lập một mục trường cho mùa hạ. Lâm Phong nói, hiện nay hai bộ lạc hợp lại tiêu diệt xong Hô Lan bộ lạc, khẳng định bọn chúng giờ đang nghi kỵ lẫn nhau. Bất quá thích sát một A-man phải suy nghĩ kỹ càng, làm sao phải khiến hai bộ quay sang cắn nhau mới được. Như quả trực tiếp thâu tập một A-man, bọn chúng không phải ngốc nghếch, nhất định sẽ hoài nghi chúng ta đầu tiên. Kế sách này sẽ không có tác dụng lâu dài, bởi vì việc chúng ta xuất binh có thể đã truyền đến tai hai vị A-man rồi. Lâm Đại nói, thích sát một vị A-man không phải dễ, ngoài công tử ra e là không còn ai có khả năng làm được. Lâm Nhị buột miệng nói, còn có các mô khả dĩ làm được. Lời vừa nói ra lập tức cảm thấy không ổn, bèn cười hề hề hai tiếng. Tên của các mô không ai biết, chỉ biết Lâm Phong gọi hắn là các mô nên mọi người cũng gọi hắn như thế, chỉ là không dám trước mặt Lâm Phong và các mô nói ra điều đó mà thôi. Lâm Đại có chút chịu đựng khó kiềm chế nói, giả sử cho rằng công tử thành công thích sát một vị A-man cũng không nhất định khiến cho hai bộ lạc khởi binh giao đấu. Thiểm tộc nhân không phải kẻ ngu ngốc, tin tức chúng ta xuất binh nhất định sẽ truyền đi, khẳng định chúng sẽ theo dõi chúng ta. Bất quá nếu như thực sự khiến cho người của Mặc Các bộ lạc nhìn thấy A-man của họ bị người của Sát Nhị Ba bộ lạc thích sát, hai tộc khẳng định sẽ khởi binh đánh nhau. Lâm Nhị cong môi nói những lời bỏ đi, nếu như quả thực người của Sát Nhị Ba bộ lạc sát tử A-man của Mặc Các bộ lạc, há có thể để người của Mặc Các bộ lạc trông thấy. Lâm Phong cũng không chú ý đến điều đó, trầm tư chốc lát nói, xem ra ta chỉ đành tự thân đi vậy. Lâm Đại kinh hãi nói, như thế làm sao được, công tử là chủ soái của toàn quân, sao có thể tự ý rời khỏi quân doanh. Lâm Nhị cũng nói, việc này đích thực không thích hợp để công tử xuất thủ, việc công tử không ở trong quân doanh nếu để A Lộ Thai biết được, đến khi tin A-man thiểm tộc chết truyền về, chúng nhất định sẽ hoài nghi là người làm. Thiểm tộc nhân thẳng thắn nhưng không phải kẻ ngốc. Lâm Phong nói, việc ấy không lo, nếu như thuận lợi ta chỉ đi vài ngày thời gian là sẽ quay về, huống chi ta bế quan 10 năm đã sáng tạo ra phân thân pháp môn, không lo bọn A Lộ Thai nghi ngờ. Lâm Nhị ngạc nhiên nói, phân thân pháp môn. Lâm Phong toàn thân phát sáng, bát bảo kim thân biến hóa thành bổn thể hình dạng hiện ra, lấy nguyên thần làm chủ, bản thể nhục thân xuất ra nguyên thần ngồi bất động tại tòa vị trướng soái. Lâm Đại cùng Lâm Nhị lập tức kinh hãi đến trợn cả mắt, tự nghĩ mình bị hoa mắt, vội đảo nhẹ con ngươi, nhận thấy mình không phải là hoa mắt. Chỉ có điều sự tình nằm ngoài phạm trù lý giải của chúng khiến hai người há mồm không nói được gì. Lâm Phong chỉ vào bổn thể nhục thân nói, hai ngươi chỉ thấy phân thân của ta, khả dĩ A Lộ Thai bọn chúng tiến lại, nhưng vạn lần không được để chúng chạm vào, chỉ nói ta bế quan tham tự tu hành, ta chỉ cần đi vài ngày là sẽ quay về. Hai người máy móc gật đầu. Lâm Phong lại tiếp tục dặn dò, việc này tuyệt không được truyền ra ngoài, chỉ có hai ngươi biết. Ta ly khai một thời gian, hai ngươi khả dĩ giúp A Lộ Thai bình định các thiểm tộc tiểu bộ lạc xung quanh. Ngay khi thiểm tộc nổi loạn khởi lên, chúng ta lập tức phát binh bắc thượng, nhượng A Lộ Thai trước tiên thu nhập tộc nhân của hắn. Sau khi nhất cử bình định cả Mặc Các bộ lạc cùng Sát Nhị Ba bộ lạc, tất sẽ bình định thiểm tộc. Hai người đồng thanh nói, công tử yên tâm, chúng tôi nhất định không để ai khác loạn động lên phân thân của người. Lâm Phong gật gật đầu, thân hóa thành kim quang bay ra khỏi trướng, không mang theo Bạch Long, tự mình hóa thành ánh sáng bay đi. Lâm Đại cùng Lâm Nhị hai mặt nghệt ra, đều thấy tam công tử càng lúc càng thần bí, việc này vượt quá suy nghĩ của chúng, thử hỏi ngay cả thần cũng liệu có khả năng hóa một thành hai hay không. Mắt to nhìn mắt bé một trận, hai người trong tiềm thức đều coi tam công tử như một vị thần không gì không làm được, mặc dù bọn chúng tuyệt đối không tin có vị thần nào tồn tại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, thâu tập ám sát. Trong mục trường bên hồ Bối La Tây Á, thiểm tộc mục dân của bộ lạc Mặc Cáp đang tổ chức buổi ăn mừng cho cả tộc, hoan hô vị A-man vĩ đại của bộ tộc, hoan hô những dũng sĩ dũng cảm. Nhưng trong quân doanh ở phía bắc mục trường là 10 vạn tộc nhân của Hô Lan bộ lạc đang bàng hoàng lo lắng không ai giúp đỡ. Các chủng tộc trên Thản Tang đại lục, bất kể là nhân loại hay tứ đại hoàng kim gia tộc, đều lấy thật lực làm đầu. Thiểm tộc nhân cũng không ngoại lệ, vận mệnh của kẻ chiến bại chỉ có thể trở thành những tên nô dịch. Trong doanh trướng trung quân, các vị vương tử của Mặc Các bộ lạc đang cao giọng đàm luận. Chủ đề dĩ nhiên là không ngoài da thịt nữ nhân của Hô Lan bộ lạc ướt át thế nào, thân hình uốn éo lay động, hay tràn đầy nhựa sống như thế nào, hay là những chuyện đại loại như vậy. Vì thế từ trong trướng luôn truyền xuất những tiếng cười râm rật. Một con muỗi nhỏ bay vào doanh trướng, lẳng lặng đậu xuống giữa trán một đại hán, an tâm tại đó lắng nghe các vị vương tử khoe khoang về những chiến tích quang vinh của mình. Thiểm tộc nhân không như Văn Lai nhân, vương tử của họ đều xông pha trận mạc, phấn dũng sát địch. Đó là truyền thống đã trải qua hàng vạn năm mà không hề thay đổi của bọn họ. Còn những vị hoàng tử và công chúa của những Văn Lai nhân lại tựa như những đóa hoa trong nhà kính, bị dung dưỡng thành một đống thối nát. Phú quốc cường binh thì chẳng chịu học cho đầy đủ, còn những tập tục thô lậu của giới quý tộc thì môn nào cũng tinh thông vô bì. Tất nhiên cũng có những hoàng tử xuất sắc, bất quá đó chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Tứ vương tử ngồi ở phía dưới cười nói một cách dâm dật, lão già Gia Lợi A Đức có mấy nữ nhân thực sự là rất tuyệt, ai nấy đều có da thịt nõn nà, thân hình thì tràn đầy nhựa sống, đáng tiếc là Hô Lan Na đã chạy thoát, nếu không thì huynh đệ ta khả dĩ. He he, khả dĩ có thể thưởng thức được hương vị của đóa hoa trên thảo nguyên rồi. Ngồi tại ghế chủ tọa, đại vương tử cau mày nói, nghe nói A Lộ Thai và Văn Lai nhân lĩnh chủ khắc khố xâm đặt có quen biết với nhau, hiện nay bọn họ đã chạy đến khe núi của Hy Lạc Ba Tư. Nếu quả thật hắn sách động Văn Lai nhân tấn công chúng ta không thể không đề phòng. Nhị vương tử cười lớn nói, đại ca đích thực đã đa tâm quá rồi. Hàng trăm năm trở lại đây chỉ có chúng ta chủ động tiến đánh bọn chúng chứ lũ Văn Lai nhân yếu đuối đó chỉ giỏi dụng âm mưu quỷ kế hại người. Nào có can đảm công đánh chúng ta. Chúng ta không gây phiền cho bọn chúng là chúng đã phải tạ ơn trời đất lắm rồi. Lại nghe Tam Vương.